Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2049, chương 2050, đại sát tứ phương. Smiley, một tiếng nhàn nhạt ngôn ngữ vang lên, Bách Lý Kiều Nhu thân ảnh, phi thẳng đến phía sau đi tới, tựa hồ trước mắt Diệp Lăng, bất quá chỉ là một cái không đáng nhắc tới góc nhỏ sắc. Đáng chết, ta làm sao có điểm hối hận đây? Bách Hiểu Xanh bị Bách Lý Kiều Nhu nắm tay lẩm bẩm nói. Mà chính đi Bách Lý Kiều Nhu tức thì nở nụ cười. Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc tức thì đại biến, liền vội vàng lắc đầu. Dầm dầm dầm, trong một sát na, bốn phương tám hướng hơn 1000 cường giả, hướng Diệp Lăng điên cuồng thi triển thần thông. Từng đạo đáng sợ lực lượng, như mưa rông gió giật một dạng hướng Diệp Lăng đập tới. Tam thiên kiếm trận, giết không tha. Đột nhiên, Diệp Lăng lành lạnh cười. Chỉ một điểm, ở phía sau của hắn hư không bên trong, thình lình ngưng tụ nổi lên từng đạo ba thước thanh phong. Cái kia ba thước thanh phong phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm quang. Trôi nửa khoảng không. Tản ra làm người sợ hãi đáng sợ lực lượng, làm cho thiên địa tựa hồ cũng thay đổi nhan sắc, rầm rầm hưu, cũng liền ở này lúc, từng đạo lôi đình chi lực, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng chân xuống, mà sau bạo khởi, ở hư không bên trong hoành hành vô kỵ, phốc phốc phốc phốc, từng đạo thần thông, trực tiếp đụng phải cái này lôi đình chi lực phía trên. Dĩ nhiên phần lớn, bị cái này lôi đình cho hung hãn thôn phệ. Kế tiếp còn lại thần thông, còn không có tiếp tục tập sát thời điểm, hiện lên Diệp Lăng sau lưng tam thiên kiếm trận, cũng là ầm ầm xuất kích, rầm rầm hưu, từng đạo ba thước thanh phong phá khoảng không đi. Vậy còn thừa lại đáng sợ thần thông, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, bị dễ như trở bàn tay triệt để đánh thành đống cặn bã. Không, đáng chết, đây là thần thông gì? A, người cứu mạng a. Ngay sau đó, từng tiếng sợ hãi giống vang lên, chính lôi kéo Bách Hiểu Xanh đi Bách Lý Kiều Nhu, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, liền vội vàng chuyển người, nàng chỗ đã thấy, rõ ràng là từng đạo thân ảnh trực tiếp tuôn ra từng đoàn huyết vụ, mà sau trực tiếp té ở trên đất, sinh tử không biết. Đầy trời kiếm ảnh, phẳng phất xé rách thiên địa một dạng, đem hơn 1000 đại quân đủ 1/5 đều trực tiếp chém giết. Tiên huyết nhuộm đầy thiên địa. Cái gì? Bách Lý Kiều Nhu cũng là không nhịn được sợ hãi giống đứng lên. Nàng cái kia hẹp dài trong con ngươi, đáng sợ sáng bóng không ngừng nhảy lên tóe phát ra. Sáng vô cùng. Mà bị Bách Lý Kiều Nhu nắm tay Bách Hiểu Xanh cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn căn bản không nghĩ tới. Diệp Lăng đã vậy còn quá biêu hãn. Chỉ một chiêu, đã đem hơn 1000 đại quân trực tiếp cho đánh giết ước chừng 1/5. Cái này một cái đáng sợ chiến tích. Nhất định nhường sợ hãi. Một đám xú điểu đàn, nát vụn khoai tây, cũng muốn ngăn ta lại. Thực sự là quá coi trọng mình a. Diệp Lăng cười nhạt, hư không trong bầu không khí tức thì đọng lại ở. Cái kia còn dư lại cường giả đầu sò, từng cái tâm trực tiếp thót lên tới cổ họng. Đông, Diệp Lăng bước ra một bước, sau một khắc, lưỡng đạo chùm sáng rực rỡ, bằng khoảng không mà sinh, mà sau nhanh chóng quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể chu vi. Huyễn hóa Long Phượng, chân long, chân phượng, nương theo ở Diệp Lăng thân thể chu vi, từng tiếng đáng sợ giống lên một tiếng, phảng phất xuân lôi một dạng nổ toàn bộ thiên địa đều tựa hồ dao động. Muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, Diệp Lăng lại là lành lạnh khẽ quát, một bước đạp đi ra ngoài, tại hắn bước ra đi một khắc kia, nhiều bó tinh quang hiện lên thân thể của hắn mặt ngoài. Cái kia nhiều bó huyền diệu tinh quang, xoay quanh ở Diệp Lăng bốn phía, mà sau trực tiếp bám vào Diệp Lăng thân lên. Tinh quang lóe lên, cái này tinh quang trực tiếp thành áo giáp, ngân bạch sắc áo giáp. Phía trên phảng phất có thủy đang chảy xuôi một dạng, nhộn nhạo không ngừng, lệnh Diệp Lăng có vẻ càng thêm thần tuấn uy vũ. Khí tức huyền diệu, hai bước, vẻn vẹn hai bước, Diệp Lăng hết thảy chiến lực liền toàn bộ mở ra, bao quát ở Diệp Lăng trong cơ thể gào thét không ngừng 12 thần mạch cùng Diêm La Kim Thân. Giờ khắc này Diệp Lăng, con người bỗng nhiên híp một cái. Một cái phong mang theo Diệp Lăng khóe mắt xẹt qua. Ai dám giết ta? Bổn tọa hỏi, ai dám giết ta? Đông, Diệp Lăng bước ra một bước, mang kiếm hoành chỉ mọi người. Một thiết huyết khí tức đáng sợ, theo thân thể của hắn bên trong điên cuồng tịch quyển mà ra. Một câu nói, chấn bốn phương tám hướng đầu sỏ, từng cái dĩ nhiên đều là không nhịn được lùi lại một bước. Thậm chí ngay cả này hỗn độn đầu sỏ đều không pháp ngăn cản. Giết, đang ở này lúc, đứng ở cửa thành chỗ Bách Lý Kiều Nhu một tiếng tức giận gầm rú. Sau một khắc, vậy còn thừa lại 800 cường giả cắn răng trực tiếp xuất thủ. Hoa lạp lạp, cái này 800 cường giả giơ tay lên chính là đánh đâu thắng đó đáng sợ thần thông. Nhan sắc khác nhau, soi sáng ở hư không bên trong, có vẻ rất là rực rỡ. Nhưng là, nhiều như vậy thần thông bên trong, lại ẩn chứa làm người ta sợ hãi khí tức hủy diệt. Này cổ lực lượng, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, bát bộ phù đồ, giết. Đang ở này lúc, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia đã thuế biến đi qua bát bộ phù đồ, ầm ầm bạo khởi. Di chuyển hiện ở hư không bên trong, nhanh chóng biến lớn, rầm rầm hưu, từng đạo kim quang theo bát bộ phù đồ không ngừng bão bay. Mà sau một cái đáng sợ ngũ trảo kim long theo trong đỉnh đột nhiên xuất hiện. Ngao ô, một tiếng long ngâm thanh âm, dĩ nhiên đem hư không bên trong đánh tới cái kia tất cả thần thông. Toàn bộ đều nổ nát bấy, biến mất ở hư không bên trong. Bát bộ phù đồ, kim long diệt thế, giết. Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, sừng sững ở bên trong trời đất, mâu quang bên trong hung sắc lóe lên. Chỉ một điểm, cái kia to lớn kim long ầm ầm rít gào mà ra. Hoa lạp lạp, thân thể to lớn chập chờn ở hư không bên trong, hơi đong đưa, bốn phương tám hướng hư không dĩ nhiên có trực tiếp lâm vào sụp đổ đáng sợ tình trạng. Cái này là lần đầu tiên, Diệp Lăng đi tới tam thập tam ngoại thiên sau lần đầu tiên. Nhất chiêu thần thông bả, đem, vô cùng bền bỉ không gian cho oanh trực tiếp đổ nát. Kim Long xuất kích, đáng sợ kia thân thể mới vừa lần lượt thứ nhất thiên đạo cường giả. Nhất đám chói mắt kim quang thiểm thước, cái kia thiên đạo cường giả tuyệt vọng gầm lên, đáng tiếc. Hắn đúng là vẫn còn không có la đi ra ngoài, chỉ thấy kim quang phảng phất như gió quát quá khứ, mà cái kia thiên đạo cường giả thân thể, dĩ nhiên phảng phất thành hạt cát một dạng, hoàn toàn tan rã. Không, nhanh, chạy mau a, cái này kim long thật là đáng sợ. Không pháp ngăn cản, không pháp ngăn cản, đại tiểu thư, người cứu mạng a, người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong tất cả đầu sỏ, từng cái đều là điên cuồng gầm lên, phảng phất không có đầu con ruồi tựa như trên không trung đi loạn. Đáng sợ kia kim long trừng mắt con ngươi băng lãnh, tập trung vào một cái lại một cái thánh nhân, làm mênh mông thân ảnh che lấp bầu trời một khắc kia. Những người này ngày tận thế đến rồi, hoa lạp lạp, thân ảnh xuyên toa. Long chảo không ngừng dò xét giết, mỗi một lần long chảo dò xét giết, đều muốn hư không cho trực tiếp đánh thành một cái đáng sợ lỗ đen. Vô số đạo thân ảnh trực tiếp ở hư không bên trong nổ thành từng đoàn huyết vụ. Tiên huyết không ngừng nổ, đem toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng nhiễm đỏ. Thấy như vậy một màn, Bách Hiểu Xanh Hầu là không ngừng ngoạo nguậy, trong ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ màu sắc, mà một bên Bách Lý Kiều Nhu càng là khuôn mặt kinh hãi, thân thể đều ở đây run, không biết là nộ tới cực điểm, vẫn bị Diệp Lăng hù dọa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.